tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối cùng ngày, tất cả mọi người chạy với tốc độ tối đa, cuối cùng đã đạt đến điểm đến đầu tiên của họ. Một nơi từng được gọi là thành phố Sim. Nơi này trước kia xây dựng nơi trú ẩn. Hơn nữa các phương diện khác cơ sở vật chất đều coi như hoàn thiện. Có tháp tín hiệu, căn cứ cần di chuyển trước tiên nghĩ đến nơi này. Nhưng bây giờ, nơi này trông không tốt lắm. Không ít tòa nhà đều ở trong trạng thái bán sụp đổ. Thực vật biến dị từ trong khối bê tông nứt ra chui ra. Dây leo khổng lồ bò đầy vách tường, mái nhà. Những dây leo này dày hơn một thước. Lá càng lớn đến dọa người. Cơ hồ có thể dùng làm chăn. Mọi người tiến vào thành phố Sim cảm giác như lạc vào thế giới khổng lồ. Cốt thép hỗn hợp bùn đất cùng rừng rậm trồng chất. Ngoại trừ họ, nơi này dường như trống rỗng. Xem bộ dạng này khẳng định không có biện pháp làm căn cứ. Chúng ta vẫn nên đi địa phương tiếp theo đi. Có người thấy thế đề nghị. Lại đi vào trong nhìn một chút. Có lẽ bên trong không phải như vậy. A5 vẫn muốn tiếp tục. Đó là vô ích. Nói không chừng bên trong còn có vô số loại biến dị đang chờ chúng ta. Anh nói đúng. Ta cũng không muốn bị biến dị chủng vây quanh. Nếu bị chúng nó thương tổn rất có thể cũng biến thành biến dị chủng. Ai biết trong cơ thể có kháng thể hay không? Một người khác phụ họa nói. Tất cả mọi người đều không muốn xâm nhập. Căn cứ sở dĩ chọn thành phố Tây Mỗ làm phương án thứ nhất. Là bởi vì mấy ngày trước tiếp nhận tín hiệu từ thành phố Tây Mỗ. A5 phải giải thích thêm. Tín hiệu gì? Một loạt các nhân vật lộn xộn. Nhưng điều này ít nhất cho thấy có những người khác trong thành phố Sim. Những người khác đành phải đồng ý đi về phía trước một lần nữa. Càng đi sâu vào trong, thực vật càng nhiều, chúng đều phi thường khổng lồ, đem tầm mắt hoàn toàn che khuất. Phải cầm la bàn trên đường đi mới không bị lạc. Vân Xuyên bỗng nhiên dừng bước, anh mơ hồ nghe được thanh âm gì đó. Đó là một bài hát. Anh có nghe thấy không? Anh ấy hỏi đồng đội, nghe gì? Tân Cửu Nghiên nghe kỹ, không phát hiện ra, anh ấy nghe cẩn thận hơn Vân Xuyên. Tài ngươi thật linh mẫn, nam tử gầy cao nói với Vân Xuyên, giọng nói có chút cổ quái. Anh là cường hóa hệ dị năng, tài chủ yếu nghe xa, không nghĩ tới ngược lại bị Vân Xuyên phát hiện không thích hợp. Có chút không phục, không tìm được nguồn gốc, mọi người đành phải tiếp tục đi về phía trước. Không đi được hai bước, bỗng nhiên nhìn thấy trên dây leo treo một người mặc quần áo trắng. Tóc đen xõa tung, không có nửa người dưới. Vội vàng tiến lên vài bước xem xét, lại phát hiện thì ra cũng không phải là người. Là một con búp bê trời nắng cao nửa người. Dùng sợi dây tinh tế treo trên dây leo. Đầu, tóc đen, kia cũng chỉ là một đống hắc tuyến. Thoạt nhìn nó giống như một người đàn ông bị treo cổ. Vân Xuyên nhặt lên một nhánh cây chọc vào oa nhi ngày nắng quay lại. Chính diện thiếu chút nữa làm anh hoảng sợ. Thật xấu xí. Công việc cực kỳ thô ráp quỷ dị. Dùng màu đen đậm và đỏ tươi làm màu sắc cho gương mặt ngũ quan. Vô cùng có cảm giác tác động thị giác. Chung quanh, mắt nó dùng màu đỏ vẽ ra hiệu quả rơi lệ. Khóe miệng lại nhếch lên. Biểu tình quỷ dị. Trên vải trắng nhuộm từng mảng máu màu đỏ. Đích thật là vết máu. Có thể ngửi thấy mùi máu tươi ở trên đó. Cái thứ này là cái gì vậy? Tân Cửu ghét bỏ lui về phía sau một bước. Hiển nhiên cũng bị xấu đến. Các ngươi xem, phía trên cũng có. Bím tóc hoa gai chỉ L3N đỉnh đầu. Chỉ thấy cành cây và dây leo cao hơn cũng buộc loại búp bê ngày nắng này. Biểu tình bất đồng, xấu xí lại phi thường nhất trí. Từ phía dưới nhìn lên những con búp bê trời nắng cao thấp khác nhau này. Lại có loại ảo giác chúng đang nhìn chăm chú vào mình. Cảm giác kỳ lạ lan rộng. Một giây sau, màu đen phát ra trong tầm nhìn hiện tại. Con búp bê nắng treo ở phía trên đều bị kéo xuống. Ngã trên mặt đất, A5 ngay sau đó ném ra mấy lưỡi băng. Đem những con búp bê nắng này từ giữa mổ ra. Mỗi vị trí trên đầu búp bê ngày nắng đều nổ ra một khối bông. Có vẻ như không có gì đặc biệt. không biết những người treo những con búp bê ngày nắng này muốn làm gì. Nách đầu, cố làm cho huyền ảo. Sờ non, treo cái này có thể làm gì được. Thật kỳ quái, rượu sake, có lẽ chỉ là tình yêu của đảng tàn tật tay. Phải không, vũ trụ đệ nhất soái. Lại có máu chảy ra. Tôi biết không đơn giản như vậy. Con búp bê nắng bạo ra bông lẳng lặng nằm trên mặt đất. Dần dần có máu tươi từ chỗ bị cắt ra chảy ra. Giống như một sinh vật bị thương. Họ sẽ không sống, phải không? Bím tóc có chút sợ hãi. Vân Xuyên dẫm lên một con búp bê trời quang. Trong tay cầm gậy gỗ đem toàn bộ bông bên trong lấy ra. Lại không nghĩ những bông gòn kia nhanh chóng mở rộng phạm vi nhuộm đỏ. Màu sắc càng thêm tối sầm. Một luồng máu màu đỏ sậm từ giữa bông trào ra. Tanh vị ngọt càng ngày càng đậm. Khi lấy toàn bộ bông ra, tất cả bông đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm gần như đen. Ướt sũng trên mặt đất. Vải trắng bên ngoài búp bê ngày nắng cũng bị nhuộm thành màu tương tự. Kỳ quái duy nhất chính là bên trong bông không có gì cả. Sau khi đem tất cả bông nhụy đều lấy ra, chảy máu ngừng lại. Tình huống quỷ dị khiến tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Ngôn quân biết phát lục quang đoàn cũng tìm một thứ đem bông gòn trong những đứa trẻ ngày nắng khác lấy ra. Kết quả giống như Vân Xuyên. Máu rốt cuộc chảy ra từ đâu? Không ai có thể trả lời. Thật quỷ dị, chúng ta xác định muốn tiếp tục đi nữa sao? Ngôn quân hỏi A Nam. Sau này suy ngẫm một lúc, đồng ý từ bỏ thành phố Sim và đi đến một địa điểm dự phòng thứ hai. Chấm, chiến đấu một phen. Loại tình huống này ngược lại làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Luôn cảm thấy phía sau sẽ gặp phải chuyện đáng sợ. Cách chương.